Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, trọng yếu nhiệm vụ. Nhìn tất cả mọi người không có bài xích thân là Uchiha nhất tộc hắn. Shisui thở pháo, bất quá tại chỗ người đều có chút hiếu kỳ. 9 tuổi Shisui thực lực đến trình độ, Yamanaka Viên đệ tử thực lực chắc sẽ không quá kém. Ôm lấy loại ý nghĩ này. Mọi người đề nghị nhượng Shisui cùng Kakashi tới một trận tỷ đấu. Kakashi bây giờ thực lực đã là tinh anh thượng nhẫn, chỉ là kinh nghiệm có chút không đủ. Coi như là đổi thành 9 tuổi Yamanaka Vie phải thắng Kakashi cũng rất khó. Yamanaka Vie không có phản đối, tỏ ý Shisui đi cùng Kakashi đánh một trận. Cùng Kakashi đánh một trận Shisui thua. Thua rất thảm. Tinh anh thượng nhẫn đối với hiện tại Shisui mà nói là tuyệt đối thắng không? Bất quá Shisui biểu hiện cũng mọi người thất kinh. Lôi độn chakra hình thức, đặc thù thuấn thân thuật, quạ đen thế thân, cùng với 9 tuổi vậy lấy trải qua mở mắt thiên phú kinh khủng. Như thế nào đây? Ta nhãn quang còn không sai đi. Yamanaka Viên nói mang theo mấy phần khoe khoang giọng. Ừ, tên tiểu quỷ này rất không tệ. Jiraiya nghiêm túc nói đến, xác thực liền thiên phú mà nói, mặc dù so sánh lại không trên ngươi, nhưng là so Kakashi mạnh hơn, chỉ cần không chết yểu nhất định có thể trở thành Kage cấp. Hatake Sakumo đánh giá giá cũng rất cao, Namikaze Minato không có phát biểu ý kiến gì, Kusinai chính là Yamanaka Vie có một cái như vậy đệ tử mà cảm thấy cao hứng. Shisui, ngươi không việc gì chứ? Shisui bại bởi Kakashi sau. Một cái tiểu Sota có chút lo lắng chạy tới. Ồ, đây không phải là Mikoto hài tử sao? Thật giống như kêu. Chấm ngoặc kép, Kusinai liếc về liếc mắt Shisui bên người đứa trẻ nói đến. Là Uchiha Itachi đi. Namikaze Minato nhắc nhở một tiếng. Đúng, là Uchiha Itachi. Yamanaka Vie nghe được Uchiha Itachi tên sững sờ. Sau đó nhìn ngay lập tức hướng một bên tiểu Sota. Nếu như hỏi Hokage trong nhất vĩ đại nhẫn giả là ai? Chúng thuyết phân vân, câu trả lời sẽ có rất nhiều. Nhưng là hỏi Hokage trong nhất vĩ đại Kaka là ai? Kia rất nhiều người cũng sẽ không chút do dự cho ra câu trả lời. Là Uchiha Itachi. Kiếp trước có quan Uchiha Itachi tranh cãi có rất nhiều. Cái gì Itachi có hay không bên mạnh? Itachi có hay không tiên nhân hình thức Jiraiya cường vân vân? Yamanaka Vie cảm thấy Naruto thời kỳ Itachi nhất định là không bằng Jiraiya. Chớ đừng nhắc tới bên. Khác, đừng, không nói. Gọi Itachi thân thể. Naruto thời kỳ Itachi đã là bệnh đến giai đoạn cuối. Mặc dù có Susanoo năng hồ, cũng kiên trì không nhiều lâu. Bất quá tại số liệu sách Jiraiya cùng Itachi đều là 71 điểm. Nếu như Itachi thân thể không chịu ảnh hưởng, mới có thể cùng Jiraiya Kakashi. Còn như nói Pain, Rinnegan quá mức quỷ dị. Có ở đây không biết rõ Rinnegan tình báo trước. Bất kể là Jiraiya vẫn là Itachi đều không có biện pháp chiến thắng Pain. Bất quá bất kể nói thế nào, Itachi cái nhân vật này Yamanaka Vie vẫn là rất ưa thích. Cùng Jiraiya một dạng, Itachi ở trong nguyên tắc đóng vai nhân vật là Sasuke người dẫn đường. Không có hắn cũng chưa có hậu kỳ Sasuke. Nguyên tắc trong liên quan tới Itachi cùng Shisui quan hệ cũng có nhắc tới. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, Yamanaka Vie không muốn can thiệp Itachi trưởng thành. Bởi vì Itachi nhân sinh hắn thấy chính là hoàn mỹ nhất. Không có bất kỳ người nào có tư cách thay đổi. Bởi vì Itachi quan hệ, Shisui không có thời gian giáo Yamanaka Vie có quan tu luyện trên vấn đề. Chỉ có thể trước tiên đem Itachi đưa về Uchiha nhất tộc. Mà những người khác tại nhận biết Itachi sau đó, cũng đều rời đi. 2 ngày sau đó, Yugao rốt cuộc trở lại. Nàng một người hoàn thành tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ, chỉ là lần đầu tiên sát nhân, nhượng tiểu loli tâm tình không thế nào tốt. Yamanaka Vie không biết rõ phải an ủi như thế nào nàng. Nhìn xem buồn buồn không vui tiểu Loli Yamanaka Vi tâm tình cũng rất kém. Cũng may mấy ngày sau đó, Yugao tại Anko khuyên bảo hạ tâm tình tốt hơn nhiều. Yamanaka lúc này mới thở phào. Mà nhưng vào lúc này, đệ tam Hokage bên người ám bộ tìm tới Yamanaka Vi, nhượng hắn lập tức đi một chuyến Hokage phòng làm việc. Yamanaka Vi cùng thầm cùng đi đến Hokage phòng làm việc lúc phát hiện Jiraiya cũng ở đây. Nói nhảm ta liền không nói nhiều. Lần này có một cái đặc biệt trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Đệ tam Hokage nghiêm túc nói đến, lão đầu tử, là cái gì nhiệm vụ? Đệ tam Hokage tính cách Jiraiya rất rõ. Có thể nhượng hắn nghiêm túc như vậy, khẳng định không phải là cái gì chuyện nhỏ. Jiraiya, vì các ngươi đều biết rõ. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đánh đến bây giờ, Xà Nhẫn cùng Vân Nhẫn đã cùng chúng ta ký kết hòa bình điều ước. Bây giờ còn lại dưới Vụ Nhẫn cùng Nham Nhẫn. Hokage đại nhân, ngài là tính toán chủ động ra quân. Yamanaka Vi tính toán lấy đệ tam Hokage ý đồ, thử hỏi dò đến, không có sai, ta tính toán đối với. Đúng, Nham Nhẫn thôn động thủ. Nhưng là Vụ Nhẫn tình huống lại nhượng ta có chút không đoán ra. Vụ Nhẫn, lão đầu tử ngươi là lo lắng Vụ Nhẫn đột nhiên đối với chúng ta động thủ. Ừ, dù sao đệ tam Mizukage là chết ở chúng ta Konoha tay trên. Đệ tứ Mizukage kế nhiệm chắc hẳn chuyện thứ nhất chính là tìm Konoha báo thù. Đệ tam Hokage sắc, mặt ngưng trọng nói đến, lấy hiện nay tình trạng. Tức khiến Vụ Nhẫn ra tay chúng ta cũng không sợ. Hokage đại nhân ngài lo lắng có phải hay không có chút dư thừa. Yamanaka Vi hỏi, tiểu quỷ, không phải sợ không sợ vấn đề. Lão đầu tử là Vụ Nhẫn tại chúng ta và Nham Nhẫn giao chiến lúc phía sau chọc chúng ta một đao. Jiraiya nói ra đệ tam Hokage ý nghĩ, ta lo lắng còn không ngừng là cái này. Mà còn gần đây Vụ Nhẫn thôn tình huống quá mức quỷ dị. Ta quả thực yên tâm không được, cho nên ta nghĩ nhượng hai người các ngươi lẻn vào Vụ Nhẫn thôn đi siêu tập Vụ Nhẫn thôn tình báo. Jiraiya cùng Yamanaka Vi hai mắt nhìn nhau một cái sau, tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Jiraiya bản thân chính là tình báo thu góp phương diện chuyên gia. Tại gia trên có Yamanaka Vi băng độn thuấn di làm hậu thuẫn. Hoàn thành cái này nhiệm vụ đối với hai người mà nói không có độ khó gì. Cái này nhiệm vụ là cấp độ S. Hai người các ngươi chú ý bảo mật. Không nên nhượng nhiệm vụ trở ra người biết rõ nhiệm vụ nội dung cụ thể. Đệ tam Hokage đặc biệt dặn dò một tiếng. Từ Hokage đi ra phòng làm việc sau đó, Yamanaka Vi cùng Jiraiya ước định sáng sớm ngày mai trên lên đường. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Konoha thôn cửa thôn, Jiraiya cùng Yamanaka Vi hội hợp hướng lấy sóng quốc địa phương tiến về phía trước. Từ hôm qua thiên khai mới, Yamanaka Vi đang suy nghĩ đệ tam Hokage câu nói sau cùng kia. Không nên nhượng những người khác biết rõ nhiệm vụ nội dung cụ thể. Những lời này nghe là nhượng hai người đối với. Đúng, lần này nhiệm vụ bảo mật. Có thể Yamanaka Vi luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Jiraiya ngược lại không có ý tưởng gì. Cấp độ S nhiệm vụ có cái gì đặc thù dặn dò rất bình thường. Hai người một đường trên không có gì trao đổi. Yamanaka Vi là đang lo lắng nhiệm vụ có vấn đề gì. Jiraiya là đang suy nghĩ lẻn vào kế hoạch. Đến Dabo quốc sau đó, Jiraiya cùng Yamanaka Vi nói đến, Vi, lần này chúng ta giả trang thành đi thủy quốc thương nhân. Vụ Nhẫn thôn vị trí là nước trên trung tâm thương mại. Có thương gia tới cũng không kỳ quái. Yamanaka Vi gật đầu một cái. Lẻn vào cái này loại nhiệm vụ hắn vẫn đệ nhất làm. Cùng Jiraiya cái này lão tài xế hành động là được rồi. Jiraiya lấy ra đã sớm chuẩn bị xong quần áo. Cùng Yamanaka Vi cùng một chỗ dùng biến thân thuật thay đổi hình thể. Hai người một phen cải trang sau, biến thành hai cái bụng phệ, thổ hào khí tức lộ ra ngoài thương nhân. Một bộ người có tiền bộ dáng Jiraiya cũng rất nhanh thì tại sóng quốc tìm tới một chiếc thuyền lớn. Tiêu ít tiền mướn dưới chiếc thuyền này, thuận tiện thuê mấy cái dân thường tới giúp bọn hắn chèo thuyền. Trong khoang thuyền đặt vào một ít Jiraiya rời đi Konoha liền mua xong lương thực, nguồn nước, cứ như vậy, chuẩn bị sau khi hoàn thành. Một chiếc thương thuyền cứ như vậy từ sóng quốc lên đường. 1538-6819 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.